Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1408, nguyện chân thực thánh quang đối với ngươi mỉm cười, hai từ. Góc truyện audio.com, cái này kịch bản không đúng. Vũ Nhu Tử buồn bực nói. Tống Thư Hàng, cái gì, Dực Vương Kình bị người khác bắt. Vũ Nhu Tử nói, nàng khi biết, Dực Vương Kình, thời điểm chạy trốn, trong đầu đều đã trải qua não bổ ra một cái nội dung cốt truyện. Nàng cùng Tống Tiền Bối, vô danh cư sĩ tụ hợp, sau đó mọi người tại trước khi đến thực tiên yến trên đường. Dực Vương Kình, hiện thân, ba người cùng Dực Vương Kình đại chiến một trận, đem bắt được. Cuối cùng thu hoạch được, biệt thuyết tiên cơ đặc chế cá voi loại tiên hào. Một phần, kết quả ba người cũng còn không có xuất phát, Dực Vương Kình đã bị người bắt đi, ban thưởng cũng dài cánh bay. Ha ha, không có cách, dù sao chúng ta không phải Bạch Tiền Bối. Nếu như lần này Bạch Tiền Bối cùng chúng ta cùng lúc xuất phát, nhất định có thể gặp gỡ cái này Dực Vương Kình đi. Bên cạnh xuất khí cư sĩ mỉm cười nói. Vũ Nhu Tử ủ rũ, mỗi khi lúc này ta đặc biệt nhớ niệm Bạch Tiền Bối. Ta ngược lại cảm giác nếu như có thể bình an đến thực tiên yến phụ cận liền tốt, có khác khó khăn chắc chờ. Tống Thư Hàng thở dài nói, Bạch Tiền Bối còn không có xuất quan, mọi người trong lòng đều rất bất an. Tống Thư Hàng hy vọng lần này thực tiên yến có thể bình an, đừng ra chuyện gì. Năm 2019 ngày mùng 6 tháng 10 năm 10 giờ. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử thần bí cư sĩ chỉnh lý xong vật phẩm, ngự kiếm, ngự đao, ngự pháp bảo tiến về thực tiên yến hiện trường. Thần bí cư sĩ hai tay thả lỏng phía sau, chân đạp một cái vòng tròn, trên vòng tròn mọc ra một đôi cánh nhỏ, tốc độ cực nhanh. Tại hắn phi hành thời điểm, vòng tròn bên trong sẽ còn tản mát ra nhàn nhạt mùi rượu. Vì để cho bản thân tồn tại cảm giác mạnh hơn một chút, thần bí cư sĩ cũng là nghĩ lấy hết biện pháp. Sau đó là Vũ Nhu Tử, thực lực của nàng yếu nhất, vì đuổi kịp Tống Thư Hàng cùng thần bí cư sĩ thi triển chính là tương đối tiêu hao pháp lực. Kiếm quang độn pháp, thân hình cùng kiếm quang hòa làm một thể, một cái chớp mắt mà qua. Có viên kia, ngoại đan pháp khí, bổ sung linh lực tại linh lực tiêu hao thời gian ngắn không thành vấn đề. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử song song, hắn chỉ là sử dụng phổ thông ngự đao phi hành thuật. Bảo đao phách toái thân đao phồng lớn, trên đó kình cốt hàng rào mở ra. Tống Thư Hàng một mực nắm lấy hàng rào, trong lòng một trận an tâm. Trên đường đi, thần bí cư sĩ cùng Tống Thư Hàng thảo luận gia tăng tự thân tồn tại cảm giác chủ đề, hai người đưa ra vô số loại giả thiết, trò chuyện với nhau thật vui, hận không thể có thể trò chuyện cái 10 ngày 10 đêm. Thần bí cư sĩ trong lòng không khỏi sinh ra, gặp nhau hận muộn, cảm giác, 3 giờ chiều, Tống Thư Hàng ba người rốt cục tiến vào lần này, thực tiên yến, tổ chức Bạch Long Hải tỉnh Phạm Vi, sắp đến rồi, thần bí cư sĩ nói. Vũ Nhu Tử, mệt chết ta, Tống Tiền Bối, Kiếm Thánh Tiền Bối, chúng ta tốc độ thả chậm điểm đi. Không có vấn đề, Vũ Mao Tiên Tử, vừa vặn chúng ta cũng phải xác định ra Tô Thị A Thất đạo hữu vị trí của bọn hắn, tốt hướng dẫn quá khứ. Thần bí cư sĩ gật đầu nói, tại là Tống Thư Hàng ba người thả chậm tốc độ phi hành. Thần bí cư sĩ thì bắt đầu liên hệ cuồng đao tam lãng cùng Tô Thị A Thất. Lúc này, trong hư không thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có kiếm quang, độn quang, tiên thuyền, thần toa loại hình quang mang chợt lóe lên. Đến từ các nơi trên thế giới tham gia, thực tiên yến, thành viên, đều tại hướng Bạch Long Hải tỉnh chạy đến. Góc truyện audio.com, lần này thực tiên yến, mời phạm vi cực lớn, không giới hạn tại tu chân giới. Tống Thư Hàng còn chứng kiến có cưỡi ngũ thải thiên mã kỵ sĩ thật nhanh từ bên cạnh hắn đi qua. Thiên mã bốn chân trong hư không chạy vội, như an tâm, xuất khí cực kỳ. Phi mã kỵ sĩ, long kỵ sĩ, đều là rất soái nghề nghiệp A, màu sắc rực rỡ ngựa muốn ăn. Lúc này, tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng nói. Ba đát, phía trước chính vung chân lao nhanh ngũ thải thiên mã, đột nhiên móng trước trượt chân, quỳ hướng về phía trước trượt ra hơn 100 mét. Tống Thư Hàng, kỵ sĩ trên ngựa phản ứng nhanh nhẹn, thân hình hắn nhảy lên, từ trên ngựa nhảy xuống. Sau đó đưa tay chộp một cái, đem chính mình ngũ thải thiên mã giữ chặt. Ngũ thải thiên mã thật vất vả mới đứng vững thân thể, nhưng nó bốn chân còn tại run rẩy không ngừng, phảng phất gặp được chuyện rất đáng sợ. Thân mang khôi giáp kỵ sĩ một mặt mộng bức, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng trấn an bản thân thiên mã, trong miệng nói an ủi ngôn ngữ. Thật vất vả mới đưa thiên mã cảm xúc trấn an xuống tới. Sau đó khôi giáp kỵ sĩ trở mình lên ngựa, ngũ thải thiên mã canh chấn động tiếp tục đạp trên hư không chạy vội mà đi. Bạch Long tỷ tỷ đưa mắt nhìn ngũ thải thiên mã rời xa, trong ánh mắt mang theo lưu luyến không rời chi ý, khục Bạch Long tỷ tỷ mời nhẫn nại một chút. Ta cùng biệt thuyết tiên cơ vẫn có chút giao tình, chờ thực tiên yến qua phía sau ta mời tiên cơ xuất thủ cho ngươi đến một bàn toàn mã yến. Tống Thư Hàng nói, trên người hắn còn có chút linh thạch, giao một trận toàn mã yến cũng không có vấn đề. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cười nói, ta cũng liền chỉ nói là dứt lời. Ta hiện tại trạng thái là cùng loại công đức chi thân, muốn ăn cũng ăn không được bất kỳ vật gì. Dứt lời, nàng một lần nữa thu nhỏ, trốn ở Tống Thư Hàng bạch cá voi hàng rào bên trong. Ba người tiếp tục chậm rãi bay về phía trước, lúc này, nơi xa lại có một vị tu luyện giả bay tới. Vị này tu luyện giả cũng không phải là tu chân hệ thống, hắn râu tóc bạc trắng, nhưng thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực. Bắp thịt cả người bạo tạc, vết thương đầy người. Trên người hắn chỉ mặc một đầu quần bãi biển, cưỡi một đầu quái dị linh thú. Cái này linh thú nhìn qua có điểm giống nhện, bất quá thân thể vị trí là một đầu con mắt thật to. Trên lưng có một đôi cánh rơi, chậm rãi đập động lên. Lão già xa xa nhìn thấy chậm rãi phi hành Tống Thư Hàng mấy người, mới đầu cũng không để ý, chuẩn bị cưỡi linh thú từ Tống Thư Hàng bên người bay qua. Bất quá khi hắn sắp tiếp cận Tống Thư Hàng thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, thiên hạ không ai không biết ngài thuộc tính phát động. Bá, bá Tống, bá, bá Nho, hắn run rẩy nói, Tống Thư Hàng, khi một vị tóc trắng xóa lão hán hướng về phía ngươi gọi. Bá bá, lúc loại tâm tình này là bực nào ngọa thảo, run rẩy xong, vạm vỡ lão hán chỉ huy bản thân nhện linh thú rời xa Tống Thư Hàng một chút khoảng cách, một mặt sợ mang thai dáng vẻ. Tống Thư Hàng, sau đó, lại qua một lát sau, tóc trắng xóa lão hán đột nhiên lại trong lòng hơi động. Ánh mắt của hắn rơi vào Tống Thư Hàng nắm tay phải vị trí. Nơi đó, là Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Sau đó, lão hán đột nhiên lại kích động lên, hắn chỉ huy bản thân linh thú thận trọng tới gần Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, dối trá thánh quang hội vứt bỏ tín đồ, nhưng là chân thực thánh quang vĩnh không vứt bỏ bất luận kẻ nào. Góc truyện audio.com, lão hán đối Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn nắm vốt ngón tay cái, dùng sức đặt tại lồng ngực của mình. Hắn từ Tống Thư Hàng quyền sáo thượng cảm ứng được cao nhất quy cách. Chân thực thánh quang, vậy đơn giản là thần minh hóa thân cấp thánh quang. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm truyền đến, nguyện chân thực thánh quang đối với ngươi mỉm cười, hai từ. Ngươi dạng này trả lời hắn, trên mặt nụ cười trả lời hắn, Tống Thư Hàng khóe miệng có chút co lại, thật vất vả gạt ra cái nụ cười ôn nhu đến. Nguyện chân thực thánh quang đối với ngươi mỉm cười, hai từ. Đối một vị có thể làm ra ra mình người, xưng hô hắn là. Hai từ Tống Thư Hàng cảm giác toàn thân đều nổi da gà lên, một loại không cách nào ngôn ngữ xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nhìn thấy Tống Thư Hàng cái kia nụ cười ôn nhu phía sau vị này ngũ phẩm cảnh giới lão hán đột nhiên khóc lớn lên. Ô ô ô chân thực thánh quang a, ngươi không có vứt bỏ chúng ta. Chấm, thánh giả, mời nói cho chúng ta biết, chúng ta thần minh đi đâu? Tóc trắng xóa, vạm vỡ lão hán nghẹn ngào nói. Tống Thư Hàng, thánh giả chúng ta thần minh. Không thấy, cơ bắp lão hán tiếp tục nói. Một ngày đó chúng ta mở to mắt lại phát hiện bản thân quên lãng rất nhiều chuyện. Chúng ta rõ ràng bởi vì cùng một cái tín ngưỡng lẫn nhau tụ tập ở cùng một chỗ, trong tay chúng ta còn có giáo nghĩa cùng thánh điển, trên đó ghi chép chân thực thánh quang ý nghĩa. Chúng ta mơ hồ còn nhớ rõ thần minh đã từng ngay tại bên người chúng ta. Nhưng là hiện tại chúng ta quên đi hết thảy. Chúng ta quên đi chúng ta thần minh, chúng ta thậm chí không cách nào nhớ lại thần minh là cái dạng gì. Rất nhiều đồng bạn rời đi, càng ngày càng nhiều đồng bạn mê mang, đã mất đi phương hướng. Chủ ta, ở đâu, chủ ta, vứt bỏ chúng ta sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, hắn ước lượng có thể đoán được vị lão hán này thân phận Trung Yên chi giáo tín đồ, thậm chí có thể là cuồng tín đồ. Bọn hắn thần minh thứ hai thiên đạo tạo vật, mọc ra mắt tinh cầu, bị đương kim thiên đạo ném vào đến. Thiên đạo phòng tối, bên trong đi, cùng Tống Thư Hàng bọn người đồng dạng, mọc ra mắt tinh cầu bị từ căn nguyên thượng biến thành. Tiểu trong suốt, chư thiên vạn giới bên trong, tín đồ của nó cũng không nhớ nổi nó, không nhớ nổi nó thần danh, không nhớ nổi hình dạng của nó, không nhớ nổi nó thần uy. Ngẫm lại còn rất thảm, tín ngưỡng trong một đêm triệt để hỏng mất, mà bây giờ, vị này cơ bắp lão hán chỉ sợ bởi vì Tống Thư Hàng. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Bên trong Trung Yên thánh quang khí thức tăng thêm Tống Thư Hàng. Bát phẩm huyền thánh, thân phận, liền đem hắn ngộ nhận là, Trung Yên chi giáo, bên trong thánh giả chúng ta thần minh, vẫn còn chứ, lão hán mỉm cười nói, hiện tại làm sao về hắn. Tống Thư Hàng hướng Bạch Long tỷ tỷ hỏi, Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cười một tiếng, tự do phát huy đi, ta cho là hắn tìm tới ngươi có cái gì chuyện trọng yếu, xem ra hắn chỉ là đưa ngươi nhận lầm. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó hắn chậm rãi nói. Thần minh lão nhân ra ông ta, Chết rồi, Từ chết rồi, cơ bắp lão hán mở to hai mắt nhìn. Một lát sau, hắn đột nhiên hét lớn. Không có khả năng, không có khả năng. Chủ ta, làm sao lại Từ? Chư thiên vạn giới, bất tử bất diệt bất hủ chỉ có thiên đạo. Thần minh hắn, không phải thiên đạo. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Ta không tin, ta không tin. Ta không nghe, ta không nghe. Góc chuyện audio.com. Cơ bắp lão hán bưng bít lấy lỗ tai của mình, hét lớn. Cái này kinh điển động tác nếu như từ đáng yêu tiểu loli tới làm lời nói gọi manh, ngạo kiêu manh. Nếu như từ một cái vạm vỡ tóc trắng lão hán tới làm gọi băng, gọi quỷ xúc. Thánh giả chúng ta thần minh sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Chúng ta, đem hắn triệu hoán đi ra đi. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực chúng ta nhất định có thể đưa nó một lần nữa triệu hoán đi ra. Quỷ kêu nửa ngày phía sau vạm vỡ lão hán ngẩng đầu lên, nhìn qua Tống Thư Hàng, trông đợi nói. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn trầm giọng nói. Các ngươi làm xong triệu hoán chuẩn bị, các ngươi biết đại giới sao, nguyện vì chủ ta dâng ra sinh mệnh, tóc trắng lão hán lớn tiếng nói. Quả nhiên, cuồng tín đồ loại này bị tẩy não sinh vật IQ. 100, tối qua lên phố mừng quốc khánh hát meeting để làm. Cách chương.